Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 331, bại lộ. Quỷ Thanh U nhìn về phía Tần Phong, nếu là có thể thu hoạch được Tần Phong trợ giúp, lần này gia tộc bọn họ cũng sẽ thu hoạch được một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù không biết rõ Tần Phong thực lực đến tột cùng bao nhiêu, nhưng là nàng từ Tần Phong trên người cảm giác được rồi nồng đậm nguy hiểm. Ở đồng bối bên trong có thể cho nàng loại cảm giác này người thế nhưng là cực ít cực ít. Tần Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm nói, ta có một cái điều kiện, nếu như đến lúc đó là ta cầm tới rồi luân hồi mộc, ta sẽ giúp ngươi nhóm mở bí cảnh, nhưng là minh ma luân hồi mộc đến ở ta trong tay. Quỷ Thanh U hơi nghĩ kế sách liền gật đầu, chỉ cần Tần Phong chịu giúp nàng, đứng ở bọn họ nơi này, luân hồi mộc đến tột cùng là ai cầm lấy cũng không phải vấn đề gì. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, liền lập tức ngự không mà bay, hướng về minh ma truy sát mà đi, mà ở hai người truy sát minh ma đồng thời, ở huyền quỷ thành bên trong. Kia liên quan tới luân hồi thụ bí cảnh tin tức cũng ở rất nhiều người âm thầm trợ giúp bên trong. Tản ra đến, cái gì? Luân hồi thụ, đây chính là quỷ vương tiến giai quỷ tôn chí bảo chi vật a. Nếu là thu hoạch được, đủ để cho nào đó một gia tộc nhất phi trùng thiên. Có tiến vào hoàng quận tư cách, tin tức này thật hay giả? Loại tin tức này làm sao lại bị tản đi ra? Thật, tin tức là Nha Mộc đại sư chính miệng chỗ nói, mà lại kia Âm Kiệt gia chủ đã chính miệng thừa nhận rồi. Ngươi cảm thấy loại kia đại nhân vật sẽ biên cái ngụy trang lừa gạt chúng ta à? Hiện tại, huyền quỷ quận kia mấy gia tộc lớn tộc trưởng đều mang theo tộc lão tiến về ba quận giao giới địa phương rồi, không được, chúng ta cũng muốn đi, không thể nói trước đụng phải một chút kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, huyền quỷ thành bên trong, toàn bộ thành trì đều ở bạo động, theo lấy đấu giá hội bên trong những người kia đi ra. Tin tức cũng là bị dần dần chứng thực, mà lại kia mấy gia tộc lớn tộc lão đều là đi ra chứng minh việc này là thật hay giả. Đồng thời còn có gia tộc đã khởi hành, hướng về luân hồi thụ vị trí bay đi. Đủ loại dấu hiệu đều để đến huyền quỷ thành bên trong kia chút tán tu cùng nơi khác tu sĩ đều động. Tâm, triển khai rồi hành động. Đi thôi, càng náo nhiệt càng tốt. Dạng này, luân hồi thụ mới có thể khôi phục a. Một thân cẩm bào Âm Kiệt đứng ở âm gia lầu các bên trong. Cúi nhìn toàn bộ thành trì, cảm thụ được thành trì bên trong bầu không khí. Trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, chỉ có đầy đủ sinh mệnh lực mới có thể tầm bổ luân hồi thụ trưởng thành. Nếu như không có các ngươi, đến lúc đó chúng ta làm sao hái trái cây đâu. Hắn vuốt nhẹ bàn tay, kia ngón cái phía trên phỉ thúy nhẫn càng phát ra ánh sáng, giống như là ngưng tụ rồi ước vạn sinh linh sinh mệnh lực. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía rồi trước kia Tần Phong bọn người rời đi phương hướng. Lẩm bẩm một tiếng, hiện tại, ta cũng nên xuất phát rồi. Cái này luân hồi mộc, cũng không thể rơi xuống các ngươi trong tay a. Ong ong, không gian vặn vẹo, Âm Kiệt bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong cùng Quỷ Thanh U hai người đều là cưỡi ở Quỷ Thanh U thảm bay phía trên. Quỷ Thanh U rót vào âm tử chi lực, thảm bay không gian vặn vẹo, mỗi lần vặn vẹo phía dưới đều giống như một đầu thuyền hành chạy nhanh tại không gian trên. Giống như là ở hoa thủy, loại hiệu suất này so chỉ bình thường thần vương xé rách không gian còn cao hơn hiệu. Không nhiều lúc hai người chính là xuyên thẳng qua rồi Win đi vực. Đi đến rồi kia huyền quỷ quận biên giới. Kia một chỗ vô ngần hoang mạc bên trong, mấy người bọn hắn không thấy rồi. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Thanh U nhìn lấy kia bị minh nhật thiêu đốt hơi hơi quan xoắn không gian cùng kia hoang vu. Một người sa mạc, trong lòng trầm xuống, hoang mạc phía trên trống rỗng, trừ rồi một chút còn không có bị bốc hơi khô âm tử chi lực bên ngoài. Liền một cái bóng người đều không có. Minh ma bọn người tựa hồ đã rời đi. Bọn họ mất dấu rồi minh ma kia mấy con đội kỵ binh. Có phải hay không là bọn họ đã rời khỏi nơi này? Tần Phong hỏi nói, sắc mặt lo lắng, nếu như mất dấu rồi nói, vậy phiền phức coi như lớn rồi. Không nói kia luân hồi thụ sự tình, nếu như tìm không thấy minh ma lần này âm giới hành trình chính là một chuyến tay không? Đây là hắn chỗ không cho phép, thần giới bên trong còn có vô số tu sĩ đang đuổi giết hắn. Hắn cũng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian, không có khả năng lấy bọn họ tốc độ, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hai đại quận khoảng cách. Liền xem như cấp 9 quỷ vương cũng không khả năng, nhất định xảy ra vấn đề gì. Quỷ Thanh U lắc đầu, hai đại quận ở giữa khoảng cách rất xa xôi. Liền xem như quỷ vương không ngừng mà xé rách không gian vậy không có cách nào tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong vượt qua đến huyền âm quận bên trong. Tần Phong hai người bọn họ cùng nhau đi tới cưỡi thế nhưng là có thể so với cấp thấp thần khí thuộc tính không gian pháp khí. Trên đường đi không dừng lại chút nào. Lấy minh ma đám người tốc độ tuyệt đối không có khả năng đem bọn họ triệt để hất ra. Bọn họ đích xác không hề rời đi. Tần Phong ánh mắt vờn quanh một vòng. Bỗng nhiên ở tại chỗ rất xa một chỗ cồn cát trên nhìn thấy rồi một tia sáng lên ánh sáng. Tần Phong xé rách không gian mà đi. Đem kia đồ vật nhặt lên phát hiện là một khối chiến giáp mảnh vỡ. Đây là minh giáp chiến giáp. Bọn họ ở chỗ này hẳn nên là đụng phải rồi ai phục kích. Tần Phong đem kia chiến giáp mảnh vỡ bóp tại trong tay. Từ phía trên cảm nhận được rồi minh giáp khí tức. Từ phía trên kia khí tức phán đoán. Minh ma bọn họ không hề rời đi rất xa. Sau đó Tần Phong con mắt nhắm lại. Liếc nhìn chung quanh. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì. Con mắt sáng lên. Thế là bắt đầu hai mắt nhắm nghiền. Ngươi đang làm gì à? Nơi này cũng không phải lúc ngừng lại, chúng ta phải tiếp tục tìm. Quỷ Thanh U đi tới, nhìn Tần Phong nhắm hai mắt đứng ở nguyên chỗ, không khỏi hỏi nói, ở loại này bước ngoặt ở đâu là bế quan thời điểm. Liền xem như đột phá cảnh giới cũng muốn chọn cái thích hợp thời gian. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, bọn họ ở nơi này chính là hao không nổi thời gian. Bất quá bởi vì nàng là âm giới chi tu, lại là không cảm giác được nàng toàn thân, đang có thời không thông thiên đại đạo đang nổi lên. Tần Phong không có chút nào đáp lại. Giờ phút này Tần Phong thể nội, thần vương đạo đài phía trên, hắn chính tại thể nội vận chuyển thần lực, mà hắn cảm giác biết vậy thuận lấy không gian ba động, rót vào đến rồi chung quanh bên trong. Kia chút ba động tiến vào không gian bên trong, giống như là một cái cây đâm rễ ở trên bùn đất. Lại như là một con nhện nằm ở tơ nhện trên, cặn kẽ phát giác lấy mỗi một tấc không gian ba động. Ở nơi đó, bỗng nhiên, Tần Phong nâng đầu lên, nhìn về phía hắn treo phía bên trái hướng nào đó một chỗ tọa độ không gian. Thì thào nói, sau đó hắn thôi động chí tôn bất diệt thể. Vận chuyển tu vi một quyền đánh ra. Oanh, không gian dập dờn, chấn động phía dưới giống như là một tiếng sét lược qua núi cao cánh đồng tuyết. Phút chốc sụp đổ, mà ở kia sụp đổ không gian bên trong, có lấy một không gian riêng biệt. Ở nơi này chính là huyền quỷ thành đám người. Nguyên lai ở chỗ này, Tần Phong lộ ra một vệt mỉm cười. Quỷ Thanh U rơi xuống rồi bên cạnh hắn. Nhìn thấy huyền quỷ thành đám người bao quát minh ma bọn người ở tại bên trong về sau. Cũng là trên mặt lộ ra kinh hỉ. Không tốt, bại lộ rồi. Không gian xé rách ba động bị kia tiềm phục tại không gian độc lập bên trong đám người cảm giác. Được, lập tức biến sắc, mà minh ma cũng là quay đầu. Nhìn thấy Tần Phong về sau sắc mặt biến huyễn. Bát đại kỵ binh đoàn đều là chú ý cẩn thận đem minh ma thủ hộ ở trung ương. không gian mảnh vỡ ở Tần Phong toàn thân vờn quanh, trôi qua, Tần Phong ánh mắt rơi vào rồi Minh Ma trên thân. Ha ha, Minh Ma thiếu chủ chúng ta lại gặp mặt rồi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trước kia Quỷ Thanh U nói những này người không có khả năng rời đi thời điểm hắn liền phát giác. Được không đúng lắm, khi hắn nhìn thấy Minh Giáp Quỷ Vương trên người chiến giáp tàn phiến về sau càng là phát giác được. Những người kia không có đi xa, mà hoang mạc bên trong không gặp người bóng. Như vậy tất nhiên là giấu ở rồi nào đó một chỗ địa phương. Đối với không sở trường không gian chi đạo quỷ tộc tới nói, an toàn nhất chính là giấu ở xé rách trong không gian. Các ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Minh Ma lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ nguyên bản là dự định trực tiếp tiến về đến luân hồi thụ chỗ tại địa phương. Nhưng là hắn đã dự cảm đến ở nơi đó tất nhiên có lấy tốt mấy gia tộc lớn chặn giết. Cho nên liền là chậm dần rồi tốc độ tiềm phục tại nơi này. Vì cái gì chính là đến lúc đó có thể lừa trời qua biển. Đem cái này luân hồi mộc đưa đến hắn sư tôn trong tay. Trong lúc đó, có hai đại truy sát đội ngũ đều cùng bọn họ giao thoa mà qua. Trong lúc đó còn có một tôn cấp 8 quỷ vương cấp bậc cường giả. Hắn tự nhận là bọn họ ẩn nấp chi thuật có thể xưng tạo hóa. Thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ, lại bị Tần Phong phát hiện, đương nhiên là bởi vì các ngươi tay chân không sạch sẽ. Cho chúng ta lưu lại rồi dấu vết. Tần Phong mỉm cười, hai ngón kẹp ra một mảnh tàn giáp, đó là minh giáp chiến giáp. Nếu không có cái này minh giáp chiến giáp tàn phiến, hắn vậy liền không tìm được chỗ này tọa độ không gian rồi. Đương nhiên trong đó càng lớn nguyên nhân là bởi vì hắn đối với thời không thông thiên đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, là những này không tu thông thiên đại đạo âm giới chi tu vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Hừ, ta nếu là ngươi, hiện tại thông minh nhất lựa chọn là lập tức trốn đi. Bất quá đã ngươi đã tới rồi kia, ta cũng liền nợ mới nợ cũ cùng nhau quên đi thôi. Minh Ma ánh mắt ở kia bạc giáp phiến trên dừng lại rồi một lát, sau đó chính là chuyển đến rồi Tần Phong trên thân, lạnh giọng nói, trước kia Tần Phong tại đấu giá hội bên trong để hắn tổn thất rồi mấy chục vạn âm tệ. Vỗ xuống rồi căn bản là không dùng được hoàng tuyền thạch. Cái này chuyện hắn còn ghi ở trong lòng, nguyên bản hắn liền định phái người đem Tần Phong cho chặn giết rồi. Bất quá bây giờ xem ra, Tần Phong đã chủ động đưa tới cửa rồi. Ở Minh Ma bên cạnh, cái kia thân hình lọm khọm lão nô thì là ánh mắt lấp lóe. Ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, Mặc Hiên thì là một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Một bộ áo trắng phi thường thoải mái, giống như nơi này tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Bất quá Mặc Hiên kia đạm mạc siêu nhiên ánh mắt bên trong lại là ẩn chứa một vệt lạnh ý, kia lạnh ý chỉ có Tần Phong mới có thể phát giác được. Trốn đi, Tần Phong mỉm cười lắc đầu, chỉ bằng Minh Ma cái này cấp 7 quỷ vương thực lực. Nếu là hắn vận dụng toàn bộ tu vi, liền xem như huyền quỷ thành thành chủ ở tay hắn bên trong vậy không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi là Minh Ma đâu, nơi này hắn cần có nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Mặc Hiên rồi. Bất quá hiển nhiên, Minh Ma cũng không có phần này giác ngộ. Hắn thấy Tần Phong thế mà vận chuyển tu vi, biểu lộ hơi hơi vặn vẹo, âm trầm cười một tiếng. Đã ngươi không muốn rời đi, vậy liền đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Kỵ binh đoàn, lên cho ta. Minh Ma một tiếng hạ lệnh. Kia bát đại kỵ binh đoàn tướng sĩ đều là thể nội âm tử chi lực bành trướng mà ra. Lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng rơi xuống rồi kia bát đại đoàn trưởng trên thân. Lực lượng, dung hợp, bát đại kỵ binh đoàn đoàn trưởng đều là hét lớn, đem sau lưng những binh lính kia âm tử chi lực dung nhập vào trong cơ thể của mình. Tu vi của bọn hắn vậy đều là tăng vọt. Bát đại đoàn trưởng có rồi lòng bàn tay bên dưới những người kia không kiệt dư lực cung cấp nuôi dưỡng, tu vi toàn bộ đều đề cao rồi một cái cấp bậc. Nguyên bản không có quỷ vương đột phá đến rồi quỷ vương. Mà mạnh nhất cấp 4 quỷ vương một đoàn trưởng thậm chí trực tiếp biến thành rồi cấp 5 quỷ vương. Tu vi kinh khủng, bát tôn quỷ vương khí tức bành trướng, đem Tần Phong vây quanh ở rồi trung ương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN